Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 38, đối với. Đúng, toàn thế giới nói, ta muốn tạo phản, thời gian một tuần, chuyện này không có khả năng lắm đi, boss cũng vẫn chưa về. Siêu các nàng đều cảm thấy loại này sự tình hơi quá với điên cuồng, cho nên không tán thành. Tạp chí trùng không nhất định phải boss trở lại. Ta chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này quá nhàm chán. Giúp các ngươi giải quyết nơi này, ta thì phải mang theo Akame, Leon rời đi nơi này. Đương nhiên, Nier Mokusa đề bản thân mục đích chính là muốn cách mạng. Nâng cốc trì thịt rừng Hornis đại thần cùng vô dụng tiểu hoàng đế cho giết chết nói. Như vậy hết thảy các thứ này cũng liền kết thúc. Không phải sao? Yagami Kyo cảm thấy có thể bắt đầu hành động. Vốn đang dự định đợi đến lâu một chút. Có thể không nghĩ tới là Budo một lần ám sát, làm phát bực hắn, nhượng hắn đối với cái này cái nhàm chán thế giới không có bất kỳ mong đợi, mà trước sở hữu dự định. Giờ phút này lúc đó xua tan đi, sớm một chút giải quyết nơi này, cũng không cần lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút đi tìm Tuyết Ly tới tốt. Nói như vậy không sai, nhưng chúng ta không có kế hoạch liền động thủ, như vậy chỉ sẽ tăng thêm chúng ta thương vong mà thôi. Akame vẫn là rất tỉnh táo, đối với Yagami Kyo cách làm vẫn là làm ra ý kiến phản đối. Cho nên ta nói, ta bản thân một người đều có thể. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị không cần phiền toái như vậy. Một mình hắn đều có thể làm tốt. Một mình ngươi, Leon cứ việc biết rõ hắn bản lĩnh, nhưng vẫn cảm thấy loại này sự tình tương đối loạn tới. Không sai, chỉ có một mình ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Liền ba tên này, ta muốn giải quyết bọn họ, còn thật không có không làm được. Yagami Kyo vừa nói, vận khí ma lực, ngửa mặt lên trời kêu to. Đế đô tất cả mọi người, đều nghe gặp ta Yagami Kyo bây giờ nói chuyện đi. Yagami Kyo bỗng nhiên trong lúc đó làm ra đến như vậy một màn, nhượng mọi người phi thường giật mình. Thanh âm rất lớn, truyền khắp cái này cả thế giới, nhượng người nghe xong đều lộ ra vẻ kinh sợ. Nhất là xuất trinh is dead, nghe cái này thanh âm sau, lập tức liền dừng lại, nhìn không chung, chờ đợi Yagami Kyo hạ nói. Các ngươi chính xác rất khiếp sợ đi. Không sai, ta gọi là Yagami Kyo. Hôm nay đế quốc một cái tên là Budo lão già kia phái sát thủ tới ám sát ta. Chúc mừng ngươi. Gọi là Budo lão già kia, vốn là ta còn dự định từ từ cùng các ngươi chu toàn, nhưng ngươi lần này ám sát làm phát bực ta. Thời gian một tuần bên trong, ta Yagami Kyo muốn tạo phản. Chấm ngoặc kép. Đúng, không sai, chính là muốn tạo phản. Kakata xem khó chịu ngươi Budo lão già kia đối với ta tới âm trêu chọc ta Yagami Kyo. Budo, hy vọng tại ta và ngươi tỉ thí ngày hôm đó, ngươi có thể để cho ta càng hưng phấn một chút. Nếu không, ta cho ngươi ngay cả linh hồn cũng không còn lại mà biến mất ở trên thế giới này. Yagami Kyo khiếp sợ toàn thế giới hào ngôn, làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Tạo phản đều nói như vậy quang minh chính đại, quá kiêu ngạo đi. Giờ phút này toàn thế giới người đều cảm giác phi thường khiếp sợ. Một người lại có thể sử dụng cái này như thể thật lớn thanh âm tới truyền đạt đến toàn thế giới mỗi một góc. Đây không phải là chỉ có người đế đô mới nghe, mà là cả thế giới người đều nghe cách nhìn. Loại này thực lực kinh khủng, thật là không biết rõ như thế nào đi hình dung mới phải. Yagami Kyo, tại đế đô nơi nào đó trong cung điện, Budo cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trước, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế gan lớn hạ chiến thuật, còn tỏ rõ nói muốn tạo phản. Cái này thật là khinh người quá đáng. Còn nữa, tửu trì thịt rừng Hornis con lợn béo đáng chết, người mấy ngày nay liền qua tiêu sái một chút đi. 5 ngày sau đó, người cũng chưa có cơ hội. Tiểu hoàng đế cũng vậy, yếu kém tượng gỗ. Cái này thối giữa thế giới, chỉ cần các ngươi 3 người bị ta Yagami Kyo giết chết nói, như vậy thượng vị người hẳn liền sẽ không như vậy. Yagami Kyo tuyên bố ngay cả hoàng đế đều phải giết. Cái này càng làm cho người khiếp sợ không được. Leon bọn người cảm giác hắn điên. Không, phải nói người này chính là một cái người điên mắt đen kinh ngạc nhìn tỷ tỷ. Nàng mới vừa rồi từ tỷ tỷ trong miệng biết được. Đây là nàng tỷ phu. Cho nên, cũng chính là tỷ tỷ bạn trai. Có thể tỷ tỷ bạn trai này cũng quá kiêu ngạo đi. Như vậy hào ngôn muốn tạo phản. Còn nói muốn giết tiểu hoàng đế cùng đại thần còn có đại tướng quân. Cái này có hay không quá điên cuồng. Người đâu? Cho ta vận dụng toàn bộ lực lượng đi tìm đến Yagami Kyo. Sau đó bắt sống mang tới bên cạnh ta. Bên trong hoàng cung, Hornis đại thần đối với. Đúng, nhận lấy phân phó. Dạ ta nói rồi. Không nên động Hornis đại thần. Isdet nghe nam nhân mình nói sau. Lập tức liền muốn quay đầu trở về. Còn nữa, cô gái kia, đây là ta muốn làm sự tình. Nếu như ngươi muốn đối phó với ta nói, như vậy ngươi sẽ biết rõ ta phải thế nào đối phó ngươi. Yagami Kyo không nói ra Isdet tên, nhưng là cũng cảnh cáo nàng. Hiện tại không muốn vi phạm hắn mệnh lệnh. Nếu không nói, tiếp theo nàng hữu thụ. Tên khốn này, Isdet nghĩ đến sáng nay chiến đấu. Chính mình nhưng là cầm hắn không có biện pháp nào a. Thậm chí cuối cùng còn bị hắn cho chơi đùa không được. Nghĩ tới cái này, nàng là vừa yêu vừa hận. Bất quá, nàng cũng cảm giác, trong cơ thể kia loại tiêu cực ý tưởng, chính là giảm bớt, khả năng này là cùng hắn có liên quan. Nhìn ngươi dáng vẻ, Budo muốn giết chết ngươi. Điểm này ngược lại làm phát bực ngươi. Vốn là ngươi liền đối với cái thế giới này không có gì khái niệm. Budo cái này thật ngoan cố ám sát ngươi. Vừa vặn chọc giận ngươi. Nghĩ phải giải quyết đại tướng quân. Đại thần cùng hoàng đế ba người này sau. Đế quốc này cũng liền xong đời. Như vậy ngươi cũng liền có thể yên tâm rời đi cái thế giới này. Đến hạ một thế giới đi tìm Tuyết Ly tỷ. Tên bại hoại này xem ra là đã gia nhập quân cách mạng. Nếu không nói. Không có đạo lý Budo làm phát bực hắn. Còn muốn đem hoàng đế cùng đại thần cũng phải giết. Nói như vậy nói. Như vậy Nier Mogusa đê cái tổ chức này bên trong. Thì có hắn nữ nhân. Isdet ở trong lòng phân tích Yagami Kyo làm như vậy nguyên nhân. Mà nàng phân tích cũng phi thường chính xác. Không có sai lầm chút nào. Bất quá. Budo ngươi ngược lại thất sách. Ta Isdet nam nhân có thể không thể so với ta yếu. Người ám sát hắn. Cái này không đơn thuần là nhượng hắn khó chịu. Hơn nữa còn phiến ta Isdet khuôn mặt. Isdet vừa nói. Vung tay lên. Tiếp tục xuất chinh. Cũng không có vì vậy mà đổi đường mà quay về. Dựa theo hắn tính cách. Thời gian một tuần khẳng định chính là một tuần. Như vậy thì nói là. Ta đi bắc phạt trở lại cũng còn có đầy đủ thời gian. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trên cái thế giới này trừ ta Isdet, rốt cuộc là người đàn bà nào có thể được hắn xem trọng. Isdet đối với tiếp theo sự tình, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Isdet đại nhân, chẳng lẽ chúng ta, chấm ngoặc kép, tại Isdet bên người một người bộ hạ, nêu lên nàng có muốn hay không trở về? Không cần. Thời gian một tuần, chúng ta bắc phạt qua lại ba ngày, mà bắt lại phương bắc những tên kia. Một ngày liền đủ, trên thời gian đủ, Isdet đều như vậy nói. Nghĩ như vậy phải khuyên tiếng người, cũng không có lại tiếp tục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.